Vì sao bé nhỏ, chương 48, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Thần xác định được hai nhóm khách mời cuối cùng đương nhiên đã hỏi qua ý kiến của người trong cuộc. Với nhóm của mình, ngay đêm đó anh đã hỏi ý kiến bạn gái mình, ý kiến của bạn gái anh chính là không có ý kiến gì. Tham gia một chương trình giải trí hay như vậy, người bình thường muốn tham gia cũng không thể tham gia được đâu. Coi như không nói đến tình cảm riêng tư. Chỉ từ khía cạnh công việc mà cân nhắc, thì đây cũng là một phần công việc tốt. Mà trong tất cả các khách mời, không tính đến thân phận của Tạ Thần và bạn gái Lê An của Nhiễm Mục, thì những người còn lại đều là nhân vật có tiếng tăm trong giới giải trí. Trong đó, Hàn Tinh Tinh lại là người ít kinh nghiệm nhất. Cho nên, bạn trai muốn cùng cô tham gia chương trình này thì đương nhiên là cô đồng ý. Về phần cặp đôi còn lại, Tạ Thần đã gọi điện thoại cho Nhiễm Mục, để Nhiễm Mục tự mình quyết định. Mà từ lâu Nhiễm Mục đã muốn công khai quan hệ của mình với bạn gái, chỉ là bạn gái vẫn không chịu đồng ý cho nên mới không thành công. Bây giờ có cơ hội công khai, nếu anh ấy không nắm lấy thì chính là đồ đần. Tạ Thần cũng vì biết tâm tư này của Nhiễm Mục cho nên mới cố ý ngỏ lời bảo anh ấy tham gia. Nhiễm Mục cũng không để cho Tạ Thần thất vọng, mặt dày mày dạn quấn lấy bạn gái, không chỉ bảo cô ấy và mình cùng tham gia chương trình mà còn lấy cặp đôi Tạ Thần và Hàn Tinh Tinh ra để làm ví dụ. Nói hai người kia mới yêu nhau mà đã đồng ý công khai, còn hai người yêu nhau lâu như thế mà còn ở trong bóng tối. Anh ấy muốn một danh phận, sau một hồi, Lê An đã đồng ý, thế là chuyện này cứ quyết định như vậy. Lúc người đại diện của Nhiễm Mục biết chuyện này thì Nhiễm Mục thậm chí đã ký hợp đồng với tổ tiết mục. Đối với một người có địa vị lớn như vậy, tổ tiết mục phải nhanh chóng ký càng sớm càng tốt, nếu không đối phương hối hận thì phải làm sao bây giờ? Nhiễm Mục hoàn toàn là tiền trảm hậu tấu, không có điều gì có thể ngăn cản quyết tâm anh ấy và bạn gái công khai. Cũng may người đại diện và Nhiễm Mục đã hợp tác nhiều năm, cũng biết anh ấy coi trọng bạn gái như thế nào, thậm chí đã làm xong công tác chuẩn bị công khai từ rất lâu. Với địa vị của Nhiễm Mục, thật ra đã không cần nhìn đến sắc mặt của người khác, đã không ai có thể quản được chuyện yêu đương này của anh ấy. Trừ cái đó ra, còn một điểm nữa là chương trình cần có thời gian để chuẩn bị. Thời gian ghi hình sớm nhất phải đến đợi qua Tết âm lịch. Cho nên trong khoảng thời gian này, trước khi chương trình ghi hình thì phải tung tin tức Nhiễm Mục có bạn gái ra. Tốt xấu gì cũng phải đánh tiếng với fan hâm mộ của Nhiễm Mục một chút. Ngược lại với bọn họ, ba cặp đôi còn lại đều đã công khai, vốn là quan hệ người yêu cho nên không cần thêm nhiệt, cũng không cần quan tâm phải làm gì trước khi chương trình ghi hình. Thế là, một ngày nào đó gần đến Tết âm lịch, trên mạng đột nhiên lan truyền tin tức tình cảm yêu đương của Nhiễm Thiên Vương. Có tài khoản công khai đăng bài, có cư dân mạng ẩn danh đăng bài lên mạng xã hội, có cư dân mạng là fan hâm mộ chia sẻ, tóm lại là tin tức về chuyện tình cảm của Nhiễm Mục bỗng chốc lan truyền nhanh chóng như măng mọc sau cơn mưa. Ai cũng hoa cả mắt, từ khi debut, Nhiễm Mục đã không đi theo hướng lưu lượng, toàn bộ dựa vào thực lực để làm nên tên tuổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng ngoại hình đẹp trai, thực lực mạnh, trong đám fan hâm mộ của anh có không ít fan bạn gái, mà đối với chuyện yêu đương của nam thần tượng thì đa số fan bạn gái đều bài xích. Chính vì thế, người trong cuộc còn chưa lên tiếng thì một vài fan bạn gái đã bắt đầu náo loạn, nói thông tin Nhiễm Thiên Vương có bạn gái hoặc bài đăng trên các blog đều không đúng, các cô ấy không thừa nhận chuyện thần tượng có bạn gái. Nhưng mà ngoài fan bạn gái thì Nhiễm Mục còn có rất nhiều fan sự nghiệp và fan hâm mộ mê âm nhạc. So với tình cảm riêng tư, bọn họ quan tâm đợi đến chuyện concert tiếp theo của Nhiễm Mục khi nào tổ chức ở đâu hơn. Đối với chuyện tình cảm riêng tư của anh ấy, bọn họ không bao giờ khoa tay múa chân. Thậm chí lúc đám fan bạn gái quá mức huyên náo thì bọn họ còn chủ động kiểm soát tình hình. Bởi vì fan hâm mộ của Nhiễm Mục thực sự quá nhiều. Nên vấn đề anh ấy có bạn gái hay không đã nhanh chóng lên hot search. Hàn Tinh Tinh nhìn thấy hot search, mặc dù chuyện của cô và Tạ Thần cũng lên hot search, nhưng tốc độ xử lý của Tạ Thần cực kỳ nhanh, khoảng thời gian đó cô đang tập trung quay phim, cho nên thật sự không có bị ảnh hưởng nhiều. Bây giờ nhìn thấy fan hâm mộ của Nhiễm Thiên Vương ầm ĩ như vậy thì không khỏi lo lắng cho Lê An. Tính tình của Lê An hiền lành. Nhìn đám fan hâm mộ kia nói như thế không biết tâm trạng có bị ảnh hưởng hay không. Nghĩ đến chuyện năm tới các cô cùng tham gia chương trình, cô cũng đã được Lê An quan tâm không ít, cho nên Hàn Tinh Tinh đã cố ý gọi điện dò hỏi thái độ và tâm trạng của Lê An. Cũng may tâm lý và năng lực chịu đựng của Lê An mạnh hơn cô nghĩ rất nhiều. Hoặc nói là Lê An đã sớm biết chuyện công khai tình cảm với Nhiễm Mục sẽ tạo ảnh hưởng thế nào. Cho nên tâm trạng của cô ấy không bị ảnh hưởng quá lớn, thậm chí còn an ủi Hàn Tinh Tinh, bảo cô không cần phải lo lắng cho cô ấy. Đợi buổi tối đến khi Tạ Thần tan làm trở về, Hàn Tinh Tinh còn phiền muộn nói chuyện này với Tạ Thần. Em còn nghĩ chị An An sẽ bị ảnh hưởng bởi những bình luận trên mạng cho nên mới an ủi chị ấy. Kết quả còn được chị ấy an ủi ngược lại, có phải em rất vô dụng không ạ? Tạ Thần không khỏi cười, em có thể chủ động gọi điện thoại quan tâm cô ấy chắc chắn sẽ rất vui. Hơn nữa, vốn em muốn cô ấy tốt, còn có tác dụng hay không thì có liên quan gì đâu. Dứt lời, anh lại giải thích, Lê An là người trông có vẻ dịu dàng nhưng thật ra bên trong lại rất hiếu thắng. Em nhìn tên Nhiễm Mục kia bị ăn đến suýt sao thì biết mà, tóm lại không cần lo lắng cho cô ấy đâu. Là như thế sao? Hàn Tinh Tinh cẩn thận nhớ lại, giống như mấy lần gặp mặt, trước mặt Lê An, Nhiễm Thiên Vương đều rất ngoan ngoãn. Nghĩ đến đây, cô đột nhiên lại càng bội phục Lê An hơn. Đối với chuyện của người khác, Tạ Thần luôn luôn không có nhiều hứng thú. Anh nhanh chóng chuyển chủ đề khác, nhìn Hàn Tinh Tinh hỏi. Không nói đến cô ấy nữa. Nói chuyện của em một chút, năm mới em có nhận công việc không? Chắc không có ạ, trước mắt đúng là cô không nhận bất kỳ công việc gì vào dịp Tết, nhưng mà không biết sau đó có gì không? Tạ Thần nghe vậy thì nói thẳng, không phải em định ăn Tết sẽ ở nhà với cha mẹ nhiều hơn sao? Chúng ta đều đã gặp người lớn, đến Tết thì cũng phải lui tới một chút, năm sau công việc chắc sẽ bận rộn, cho nên Tết tạm thời đừng nhận công việc gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với Hàn Tinh Tinh bây giờ, chương trình cuối năm thì không thể tham dự được, nhưng còn có rất nhiều đài truyền hình có thể mời. Nói không chừng một đài truyền hình nào đó sẽ gửi lời mời làm việc tới. Tạ Thần rất ít khi có ý kiến về chuyện công việc của Hàn Tinh Tinh, lần này khó có dịp lại nhắc tới. Cộng thêm chính bản thân Hàn Tinh Tinh cũng muốn như vậy, cho nên cô cũng không có ý kiến gì. Được, em nghe anh. Ngoan. Gần đây quả thực Tạ Thần rất bận, không chỉ bởi vì công ty giải trí ngôi sao và tập đoàn Tạ Thị, mà cũng vì năm sau muốn cùng ghi hình chương trình giải trí với Hàn Tinh Tinh, cho nên anh muốn xử lý xong sớm một vài công việc để chừa thời gian tham gia chương trình. Thế là gần đây thời gian về nhà của anh càng ngày càng muộn, Hàn Tinh Tinh nhìn anh khổ cực như vậy, cũng không cho anh xuống bếp. Khi anh về nhà thì cơm tối đã chuẩn bị xong. Mặc dù tài nghệ nấu nướng của cô không tốt như Tạ Thần nhưng mà đồ ăn làm ra vẫn có thể ăn được. Hai người, anh quan tâm em quan tâm anh cho nên sẽ không có mâu thuẫn gì. Quan hệ ngược lại càng ngày càng tốt hơn. Với tình hình bận rộn như vậy, Tết Nguyên Đán đến nhanh chóng. Ngày 27 tháng Chạp, Hàn Tinh Tinh về nhà, ở nhà được một tuần lễ. Cha mẹ cô không có nhiều họ hàng thân thích. Lại càng ít lui tới cho nên năm mới chủ yếu là cả nhà sum họp bên nhau. Chỉ với các thành viên trong gia đình nhưng không hề cảm thấy quạnh quẽ, ngược lại còn vô cùng thoải mái. Hàn Tinh Tinh ở nhà mãi tới mùng 4 mới đi, Tạ Thần ở nhà ga đón cô, sau khi đón người thì hai người về ổ nhà của mình một đêm, hôm sau mới tới biệt thự của nhà họ Tạ. Nhà họ Tạ là đại gia tộc thương nghiệp, lúc trước ông cụ Tạ cũng không có nhiều con cái, tới đời này thì ngoại trừ cha Tạ. Tạ Thần chỉ có hai người cô. Ngoài những người họ hàng trực hệ, trong họ tộc Tạ cũng có không ít thân thích. Nhưng mà trước mắt, những thứ này đều không liên quan nhiều tới Hàn Tinh Tinh. Tạ Thần và Hàn Tinh Tinh bây giờ vẫn là quan hệ bạn trai bạn gái. Cha Tạ sợ Hàn Tinh Tinh không được tự nhiên, thế là tạm thời lúc ăn Tết cũng không có ý định dẫn cô đi giới thiệu với thân thích trong nhà. Cho nên ngày Hàn Tinh Tinh tới nhà, trong nhà cũng không có khách khứa nào. Giống hệt như lần đầu tiên Hàn Tinh Tinh đến biệt thự nhà họ Tạ. Chính bởi vì như thế, Hàn Tinh Tinh thực sự không có chỗ nào không tự nhiên cả, thậm chí cảm thấy ở biệt thự khá tốt. Cô là một nữ nghệ sĩ đang thời kỳ đỉnh cao, có thể ở nhà ăn Tết với thời gian nhàn nhã lâu như vậy thì ngoại trừ liên quan đến sắp xếp công việc thì cũng có liên quan không nhỏ tới Tạ Thần. Bởi vì là có Tạ Thần là bạn trai, không có ai trong công ty dám ép buộc cô. Cô không muốn nhận công việc thì công ty tuyệt đối sẽ không ép buộc. Đổi thành là người khác, đang nổi tiếng thế này thì công ty không bắt bạn làm việc để kiếm tiền mới lạ. Hàn Tinh Tinh hưởng thụ không ít lợi ích mà Tạ Thần mang lại, nhưng cô cũng không nhất định phải chứng minh mình không có quan hệ với Tạ Thần, bảo Tạ Thần không cần phải để ý đến cô. Phương diện này đã làm cho Tạ Thần bớt lo lắng hơn không ít. Bằng không, nếu mà Hàn Tinh Tinh đề xuất với anh để tránh hiểm nghi, thì anh thật sự không biết nên làm thế nào. Bởi vì thích cô, cũng bởi vì muốn bảo vệ cô, anh mới có thể giành làm trước mọi thứ, trực tiếp phong tỏa những thứ mà cô không thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh cũng phí khá nhiều tâm tư để làm những chuyện này, nếu như bị từ chối, cho dù là trầm ổn hay rộng lượng đi chăng nữa thì trong lòng cũng sẽ không thoải mái. Cũng may Hàn Tinh Tinh chưa từng bởi vì vấn đề này mà nháo với anh, lạnh nhạt với anh, thật sự làm cho người ta bớt lo lắng nhiều lắm. Cũng trách không được vì sao anh lại thích nhúng tay vào nhiều chuyện như vậy, dù sao thì bạn gái ngoan như thế, có bạn trai nào không muốn bảo vệ đâu cơ chứ. Qua năm mới, đối với những người làm công ăn lương thì năm mới thật sự đã kết thúc. Ngành giải trí thì càng không cần phải nói. Có thể nói, ngành giải trí không có khái niệm kỳ nghỉ này, chỉ cần có công việc thì đều làm, bây giờ không làm thì sau này còn có cơ hội làm hay không thì cũng không thể nói chính xác được. Thế là, vừa qua kỳ nghỉ năm mới không bao lâu, ban tổ chức chương trình Chúng Ta Hẹn Hò Đi chính thức công bố 4 cặp đôi khách mời của chương trình. Khương Dĩnh x Đỗ Thịnh, Bối Giao x Hướng Thừa Chí, Hàn Tinh Tinh x Tạ Thần, Lê An x Nhiễm Mục. 4 cặp khách mới lần lượt được tổ tiết mục một lần và thông tin là tuần sau sẽ chính thức ghi hình. Tin tức vừa tung ra, Weibo lập tức nổ tung. Trong 4 cặp khách mời này, cặp đôi thứ nhất, hai người đều là nghệ sĩ tuyến một trong giới. Đây cũng không phải là trọng điểm là hai người này từ khi gia nhập giới giải trí không bao lâu đã bắt đầu yêu nhau lắm, cắn nhau đau. Rõ ràng tài nguyên của nghệ sĩ nam và nghệ sĩ nữ khác biệt, không có tranh đoạt khắc nghiệt như nghệ sĩ cùng giới, nhưng mà hết lần này tới lần khác, hai người này như kẻ thù của nhau, chỉ cần chạm mặt thì nhất định lửa sẽ bắn tứ tung. Fan hâm mộ của hai người cũng thường xuyên cấu xé lẫn nhau. Nhưng mà như thế này, hai người tưởng chừng như là kẻ thù không đội trời chung lại chính thức công khai năm trước và trở thành bạn trai, bạn gái của nhau. Lúc ấy tin tức vừa tung ra đã lên thẳng hot search. Rất nhiều người đều không coi trọng cặp đôi này, nhưng hôm nay, hơn một năm qua, hai người vẫn ở chung một chỗ, rõ ràng bọn họ là quan hệ bạn trai bạn gái nhưng fan hâm mộ vẫn cảm thấy ngứa mắt với nhau như cũ. Tóm lại, cặp đôi này cực kỳ hot. Lần này, tin tức bọn họ tham gia chương trình yêu đương tung ra thì fan hâm mộ lập tức sôi trào. Cặp đôi thứ hai, nhà gái nổi tiếng với nhiều scandal, xinh đẹp tuyệt trần nhưng mà anti-fan còn nhiều hơn so với fan. Nhưng mà hết lần này tới lần khác, bạn trai của cô ấy lại là diễn viên màn bạc, hơn nữa tính cách lại giống một diễn viên màn bạc kỳ cựu. Tính cách tương phản nhau thế này của hai người khi nói chuyện yêu đương sẽ như thế nào, rất nhiều người đều cảm thấy hứng thú. Cặp đôi thứ ba, Hàn Tinh Tinh năm ngoái vừa mới nổi tiếng, được xưng là ngôi sao may mắn trong giới giải trí, vừa mới debut đã có bạn trai hộ tống, làm cho không ít người ghen tị. Tình cảm yêu đương với Tạ Thần cũng hot tới mức lên hot search. Bản thân khí chất và tướng mạo của Tạ Thần cũng không hề thua bất kỳ minh tinh nào, lại là tổng giám đốc của công ty giải trí ngôi sao, luôn không thích lộ mặt trước công chúng. Thế mà lần này lại muốn cùng bạn gái tham gia chương trình giải trí, chủ đề này hot không thua minh tinh chút nào. Cư dân mạng quá thích thú với một nhân vật tổng giám đốc như vậy, được không nào? Cặp đôi cuối cùng, trong giới giải trí, Nhiễm Mục, Nhiễm Thiên Vương là nhân vật hàng đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh là người có nhiều fan hâm mộ nhất trong chương trình, cũng là người có thời gian nổi tiếng lâu nhất. Năm ngoái cũng bởi vì chuyện có bạn gái hay không mà đã bị fan hâm mộ đưa lên hot search. Kết quả vừa qua năm mới, thông tin này đã được công bố chính thức. Lê An là một cái tên xa lạ, không phải là người trong giới giải trí. Nhưng mà để cho tổ tiết mục công bố thì chứng minh người này chính là bạn gái của Nhiễm Mục. Khá lắm, 4 cặp đôi này đứng riêng một mình thì đều có tính chủ đề cực kỳ cao. Bây giờ, 4 cặp này tụ lại một chỗ, đồng thời cùng tham gia một chương trình giải trí yêu đương. Cho nên chẳng trách mà tin tức vừa tung ra thì Weibo đã nổ tung. Chờ đến khi nhân viên của Weibo sửa chữa xong thì sự việc đã được giải quyết ổn thỏa. Vô số người hâm mộ, một phần đổ xô vào Weibo của tổ tiết mục, một phần đổ xô vào Weibo của chính chủ trực tiếp bắt đầu điên cuồng. Minh tinh trong giới thấy cảnh này thì trong lòng không ít người đều âm thầm ghen tị. Chương trình giải trí thế này, chưa tuyên truyền đã hot, nếu có tham gia thì không biết độ nổi tiếng sẽ tăng lên bao nhiêu, sao mà Tổ Tiết Mục lại không mời bọn họ cơ chứ? Nhất thời không ít người bí mật tiếp cận Tổ Tiết Mục, dò hỏi xem còn có cơ hội tham gia chương trình, hoặc xuất hiện trong chương trình hay không. Nhiệt độ cao như vậy, thực sự trông mà thêm. Ngày ghi hình của 4 cặp đôi khách mời đã tới gần, họ bắt đầu công tác chuẩn bị. Đương nhiên Hàn Tinh Tinh cũng không ngoại lệ. Chương trình không có kịch bản, chỉ cung cấp sắp xếp sơ bộ. Đầu tiên là bắt đầu ghi hình từ trong nhà, cho nên đến ngày quay, chỉ cần ở trong nhà chờ Tổ Tiết Mục đến là được. Trong quá trình quay, nhóm chương trình cũng sẽ livestream để khán giả có thể xem được biểu hiện và phản ứng trực tiếp nhất của khách mời. Tổ Tiết Mục đã nói rõ những điểm này với bọn họ từ trước. Đây là lần đầu tiên Hàn Tinh Tinh tiếp xúc với livestream. Dù đã chuẩn bị tâm lý xong, nhưng chỉ cần nghĩ tới sẽ có vô số cư dân mạng nhìn mình qua video thì Hàn Tinh Tinh đã bắt đầu căng thẳng. Buổi tối trước hôm ghi hình chính thức, cô đã có chút mất ngủ vì tự bổ não và tưởng tượng đủ thứ. Cuối cùng, nhờ có Tạ Thần an ủi cho nên cô mới miễn cưỡng ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau, ghi hình chương trình chính thức bắt đầu. Ô, cách chương.